Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4805. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lờ mờ không ánh sáng địa cung thế giới bên trong. Độc vật lượn lờ, che đậy ánh mắt. Mặc dù Lâm Bạch tu luyện qua pháp nhãn đồng thuật, đều không thể nhìn ra ngàn mét khoảng cách. Trên mặt đất cùng trên vách tường, treo đầy quả trứng lớn màu trắng. Trong đó bọ ngựa quái chậm rãi nhúc nhích, như muốn phá xác mà ra. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, hai mắt che lấp, địa cung này thời gian quá lớn. Trong thời gian ngắn Lâm Bạch không cách nào thăm dò đến biên giới. Cũng không biết địa cung trong thế giới phải chăng còn có mặt khác cổ trùng. Bất quá y theo Lâm Bạch phỏng đoán, khổng lồ như thế địa cung thời gian, tất nhiên còn có mặt khác cường đại cổ trùng. Ấp bọ ngựa quái cự đàn tuy nói ở trong địa cung rất nhiều, nhưng cuối cùng thực lực không mạnh. Bố trí nơi đây cường giả, tất nhiên sẽ còn lưu lại thủ đoạn khác. Phải nắm chắc thời gian, bằng không đợi ở đây cự đàn bên trong bọ ngựa quái toàn bộ ấp, chỉ sợ cũng khó giải quyết. Lâm Bạch nhảy lên phi kiếm, trên ven đường ném ra dạ quang thạch chiếu sáng phương hướng, tìm kiếm lấy nơi đây đường ra, cùng tàng bảo chi địa. A a a, đang lúc Lâm Bạch cẩn thận từng ly từng tí lao vùn vụt thời điểm, đột nhiên, trong hắc ám truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếng kêu thảm thiết, sắc bén chói tai, xuyên thấu hắc vụ. Lâm Bạch hướng về chính mình phía bên phải nhìn lại, nhận ra thanh âm truyền đến phương vị. Trải qua do dự về sau, Lâm Bạch cả gan, chậm chạp hướng về thanh âm truyền đến phương vị bay đi. Đến, lão tử liều mạng với các ngươi, giết các ngươi. Lâm Bạch tiến lên không có bao xa, phía trước trong hắc ám liền truyền đến ngập trời ánh lửa. Hỏa diễm bay lên một khắc này, tràn ngập ở trong địa cung xương độc trong nháy mắt bị nhen lửa. Trong một chớp mắt, hỏa tuyến lan tràn mà đến, đem toàn bộ địa cung hóa thành một vùng biển lửa. Cũng may Lâm Bạch sớm vận chuyển pháp lực bảo vệ nhục thân, không có bị hỏa diễm gây thương tích. Lâm Bạch ngưng mắt hướng phía trước nhìn lại, nhìn thấy nơi xa một cái đạo thần cảnh giới võ giả. Phát ti ba tê lấy lực lượng của hắn. Trước đó tại phủ thành chủ điện trước, Lâm Bạch nhìn thấy qua người này, chính là Vạn Thánh Sơn một vị đệ tử kiệt xuất. Đạo thần cảnh giới tu vi cũng không tính kẻ yếu. Cũng không biết vì sao, người này tiến vào vùng cung điện dưới lòng đất thế giới về sau, cùng đội ngũ tách rời. Giờ phút này lại rơi vào kết quả như vậy. Hắn đang làm cái gì? Người này cử động, để Lâm Bạch nghi hoặc không hiểu. Chỗ hắn ở, chung quanh không có bất kỳ cái gì địch nhân, cũng không có phát hiện bất luận cái gì cổ trùng. Nhưng hắn lại giống như là lên cơn điên, đem thể nội ngập trời lực lượng tiết ra. Đối với chung quanh trong bóng tối, cuồng oanh loạn tác, một phen phát ti ba tê. Lực lượng của hắn đem chung quanh nổ một mảnh hỗn độn, vô số cự đàn bên trong bọ ngựa quái đều không có ấp, liền chết từ trong trứng nước. A a a, một phen cuồng nộ về sau, người này ngửa mặt lên trời thét dài, thống khổ quỳ trên mặt đất. Nhục thể của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hóa thành một bãi máu sền sệt, cùng mặt đất bùn nhão hòa làm một thể. Đây là có chuyện gì? Lâm Bạch kinh ngạc không gì sánh được. Lâm Bạch đến đây, không có phát hiện cùng người này giao thủ địch nhân, cũng không có phát hiện bất luận cái gì một cổ trùng. Hắn thật giống như chính mình đem chính mình giết đi đồng dạng. Cổ quái, rất cổ quái. Lâm Bạch trên mặt bao phủ một tầng tán không ra âm trầm sắc mặt. Xa xa nhìn thoáng qua về sau, Lâm Bạch không có lưu thêm, quay người rời đi. Nhưng Lâm Bạch nhưng không có phát hiện, tại Lâm Bạch quay người rời đi một khắc này, một cái nhỏ bé bọ rùa bay đến sau tai của hắn, chậm rãi bỏ hướng trong tai của hắn. Chuyện giống vậy, ở trong cung điện dưới lòng đất diễn đi diễn lại. Lâm Bạch vừa mới rời đi phiến khu vực kia, liền lại nghe thấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhích tới gần đằng sau, phát hiện một vị người áo đen, như là vừa rồi vị kia Vạn Thánh Sơn đệ tử một dạng. Đối với bốn phía cuồng oanh loạn tác, lại tìm không thấy bất cứ địch nhân nào. Một phen phát ti ba tê về sau, người áo đen thân hình biến thấp, cuối cùng hóa thành nùng huyết, chỉ còn lại có một thân áo bào đen vứt trên mặt đất. Lâm Bạch lông mày sâu nhăn, không rõ huyền ảo trong đó. Ai? Đúng lúc này, Lâm Bạch cảm giác được giống như phía sau trong bóng tối có người đang xem lấy hắn, ánh mắt kia cực kỳ tới gần, thật giống như người kia đã sau lưng Lâm Bạch một dạng. Nhưng tại Lâm Bạch lúc say người, lại phát hiện phía sau không có một ai. Bá, đột nhiên, ánh mắt kia lại xuất hiện tại Lâm Bạch phía bên phải. Lâm Bạch toàn thân run rẩy, nhấc lên cảnh giác, nhìn về phía bên phải. Ánh mắt kia, lại xuất hiện ở bên trái. Lâm Bạch lập tức quay người nhìn về phía bên trái. Thậm chí để cho an toàn, Lâm Bạch càng là tâm niệm vừa động. Ba thanh phi kiếm lơ lửng tại chính mình quanh thân. Chỉ cần trong hắc ám nhìn xem người của mình, một khi lộ ra thân hình, ba thanh phi kiếm lập tức liền có thể đem hắn chém thành mảnh vỡ. Thế nhưng là đợi đã lâu, ánh mắt kia một mực nhìn lấy chính mình, nhưng không có xuất thủ. Giống như là một con rắn độc, đang tìm kiếm một kích mất mạng thời cơ tốt nhất. Bị ánh mắt kia nhìn chăm chú, Lâm Bạch toàn thân không được tự nhiên. Cảm giác được hắn tạm thời không có ý xuất thủ. Lúc này quay người lại, Lâm Bạch đạp vào phi kiếm, cấp tốc rời đi nơi đây. Phi kiếm lóe lên, thoáng qua biến mất. Địa cung trong thế giới hắc ám vô biên, Lâm Bạch không phân rõ phương vị, chỉ có thể mạnh mẽ đâm tới, muốn hất ra cầm tới ánh mắt. Thế nhưng là mặc kệ Lâm Bạch bay đến địa phương nào, ánh mắt kia đều như bóng với hình, thật giống như dán chặt lấy Lâm Bạch phía sau lưng. Bằng hữu, ra đi. Lâm Bạch đột nhiên dừng bước, lạnh lùng nhìn về phía sau xa xa trong hắc ám. Giả trang ra một bộ đã nhìn ra, người này, ngụy trang bộ dáng, thế nhưng là, người kia, tựa hồ nhìn ra Lâm Bạch là đang làm ra vẻ làm dạng. Trốn ở trong tối, không có thò đầu ra, nếu không muốn hiện thân, vậy thì mời không cần tiếp tục đi theo ta tới. Bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí. Lâm Bạch hừ một tiếng, toàn thân trên dưới bén nhọn kiếm mang, giống như đang cảnh cáo người kia. Nói xong, Lâm Bạch tiếp tục bay về phía trước chí. Nhưng tại Lâm Bạch cảnh cáo đằng sau, ánh mắt kia, nhưng không có biến mất, ngược lại càng ngày càng gần. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Khi Lâm Bạch đưa lưng về phía ánh mắt thời điểm, Lâm Bạch liền rõ ràng cảm giác được ánh mắt kia từ xa đến gần, giống như vụng trộm tiềm phục tại Lâm Bạch bên người, muốn cho Lâm Bạch một kích chí mạng. Nhưng khi Lâm Bạch lúc say người, ánh mắt kia lại cấp tốc giấu vào trong hắc ám, không thấy tăm hơi. Tùy ý Lâm Bạch thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, đều không thể tìm tới người này tung tích. Đáng giận, Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Ba thanh phi kiếm giết vào âm thầm, tâm niệm khống chế phi kiếm chém về phía cảm giác ánh mắt kia chỗ ở, kiếm quang lóe lên, trực tiếp rơi xuống. Địa cung oanh minh chấn động, mấy trăm cự đản bị Lâm Bạch một kiếm bổ ra, dịch chứng chảy xuôi đầy đất, trong đó bọ ngựa quái bị mất mạng tại chỗ. Không có, Lâm Bạch nghi ngờ, rõ ràng cảm giác được ánh mắt kia liền xuất hiện ở phương vị nào. Nhưng phi kiếm lại là vô hụt, ngay sau đó, ánh mắt kia xuất hiện lần nữa tại Lâm Bạch phía bên phải. Phi kiếm lóe lên, chém về phía bên phải. Ánh mắt xuất hiện ở bên trái, phi kiếm lóe lên, chém về phía bên trái. Cứ như vậy, Lâm Bạch thao túng phi kiếm, đối với chung quanh một mảnh cuồng oanh loạn tạc, thể nội linh lực giống như nước chảy tiết ra, đem phương viên ngàn mét bên trong san thành bình địa. Một phen tấn công mạnh về sau, Lâm Bạch phát hiện trong lòng mình càng phát ra táo bạo, tức giận dần dần dày. Thậm chí có một loại muốn thi triển thôn thiên đạo quả cùng chí tôn tướng, đem vùng không gian này một kiếm chặt đứt đáng sợ ý nghĩ. Chờ một chút, ta tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Khi trong lòng toát ra muốn thi triển thôn thiên đạo quả cùng chí tôn tướng ý nghĩ thời điểm, Lâm Bạch đột nhiên cảm thấy cái này giống như không phải là của mình tác phong làm việc. Lâm Bạch bắt đầu tỉnh táo lại. cưỡng ép áp chế thể nội tức giận cùng bực bội. Lâm Bạch nhớ tới mình tại địa cung trong thế giới nhìn thấy từng màn. Những cái kia điên cuồng người. Phát cuồng đối với chung quanh cuồng oanh loạn tạc người. Giờ phút này, Lâm Bạch cách làm, không phải cùng bọn hắn giống nhau như đúc sao? Cách Trương.